Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông con trai nào mà để ý đến mấy tiểu tiết còn con chứ phải lại. Cho dù đôi giày kia là mua đi nữa thì hoa văn mây lành kia đích thực là do phu nhân tự tay thêu từng mũi từng chỉ đấy thôi. Còn về quầng thâm này, A Yến quan sát kỹ khuôn mặt trông như vừa cầy 3 mẫu ruộng đêm qua của tôi, gật đầu khẳng định. Không chút tì vết, y như thật, nghe vậy, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngước mắt lên thấy người đàn ông sải bước hiên ngang xuống cầu thang, tôi và A Yến lập tức rón rén bám theo. Chiến lược của tôi rất đơn giản và thô bạo, đã không thể dùng lời lẽ mềm mỏng, lại chẳng có bản lĩnh cứng rắn. Vậy thì chỉ còn cách phát huy tuyệt chiêu bám giết muôn thuở của phụ nữ khi theo đuổi đàn ông, đeo bám, tục ngữ có câu. Trai tráng sợ gái bám, biết đâu đeo bám mãi, hắn sẽ không thể nào dứt ra được, cũng không thể buông tay được nữa, dù sao người nọ cũng lạnh lùng, tôi không có thời gian dây dưa với hắn. Thay vì luộc ếch bằng nước ấm, chi bằng trực tiếp tấn công, nhưng bám giết thì bám giết, tôi cũng không dám quá đáng, cứ như tối qua đã nói. Giữ khoảng cách 5 đến 7 bước, hắn dừng, tôi dừng, hắn đi, tôi đi, khách điếm Ngọc Lan này dù sao cũng không phải của hắn ta mở, hành lang rộng như vậy, cho dù là người bá đạo đến đâu, cũng không thể ngăn cản người khác đi lại chứ. Đang lúc hắn dừng lại một chút, tôi cũng dừng bước, giả vờ nhìn trời ngắm đất, thì bỗng thấy bước chân hắn càng lúc càng nhanh, cứ thế biến mất ở khúc quanh hành lang, tôi sốt ruột, lập tức xách váy, chạy đuổi theo. Nào ngờ ở khúc quanh có một bóng người bất ngờ xuất hiện, tôi không kịp tránh, đờ, ớ, em sầm vào, chân loạng choạng, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang, vẫn là cánh tay quen thuộc ấy, vững vàng đỡ lấy tôi, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của người đàn ông, phu nhân đi theo ta nãy giờ. Chẳng lẽ là, lạc đường sao, phu nhân đi theo ta nãy giờ, chẳng lẽ là, lạc đường sao, thân thể người này không biết làm bằng gì mà cứng như đá. Tôi bất ngờ đụng phải, chỉ cảm thấy trán và mũi đều đau nhức, trong mắt cũng dâng lên chút nước mắt. Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông mang theo sự châm chọc và trêu tức sắc bén. Nhưng tôi đã dám theo thì đương nhiên đã nghĩ ra lý do đối phó. Tôi mím môi, trong lòng không chắc chắn lắm, nhỏ nhẹ nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, trang sĩ không muốn nhận ta thuê mướn cũng không sao. Dù sao ta cũng có chân, để bảo toàn tính mạng, ta sẽ đi theo sau trang sĩ. Như vậy vừa không làm phiền tráng sĩ tự do, ta cũng có thể yên tâm trên đường đi, thật là vẹn cả đôi đường. Nói xong, tôi ngẩng đầu, có chút bất an khẽ xua tay, tráng sĩ đừng đuổi ta đi, ta nhất định sẽ không làm phiền ngài đâu. Ta không cầu xin gì nhiều, chỉ cần bình an vô sự đến tân môn là được. Nói rồi, như sợ chọc hắn ta chán ghét, tôi quay người, cúi đầu, vội vàng lùi lại mấy bước, dáng vẻ như chim cút, chỉ dám nhìn từ xa. Không dám đến gần, hắn vốn tưởng rằng thái độ tối qua đã đủ để tôi biết khó mà lui. Nhưng không ngờ tôi lại nghĩ ra chủ ý này. Lý Bình Chân cụp mắt xuống, thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Xét cho cùng với thân phận của hắn, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc đều là những người cực kỳ khéo léo, thông minh tuyệt đỉnh, luôn luôn là hắn nói một, người khác không dám nói hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà người phụ nữ trước mắt này, đối với hắn không hề sợ hãi. Không hề hèn nhát, thậm chí không hề tôn kính, da mặt dường như còn dày hơn cả tổng cộng những bức tường thành hắn từng chấn giữ. Đời này là lần đầu tiên gặp phải loại người như vậy, phải nói rằng, ngoài sự hoang đường ra, quả thật rất mới mẻ. Cách chương.